Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy, bạn ấy có ba, có mẹ, mà số ba của bạn ấy không tốt. Mạnh Hải nhắm mắt lại. Mẹ, ba khi nào thì trở lại? Phim hoạt hình đã kết thúc, trên tivi đang chiếu quảng cáo. Mạnh Hạ trong lòng run lên, khóe mắt chợt nóng, bàn tay vô thức ôm chặt lấy Hải Tử. Mẹ, không phải đã nói là ba đang ở rất xa đây sao? Chờ Nhạc Nhạc trưởng thành, ba sẽ trở lại. Mẹ, mẹ có gạt con không? Gạt người thì mũi sẽ bị dài ra, có xem mũi của mẹ có dài ra hay không, hả? Mạnh Hạ chợt chu miệng lên trọng. Nhạc Nhạc là không thích mẹ sao? Không có. Nhạc Nhạc rối ren nhíu mày lại, giọng nói mềm mại. Còn yêu mẹ nhất. Tiêu Ất đúng lúc đi từ toilet ra, nghe được hai mẹ con nói chuyện cảm thấy thật buồn nôn, chợt nhớ tới. Đúng rồi Tiểu Hạ, buổi chiều đi phỏng vấn như thế nào? Mạnh Hạ nhún nhún vai. Nơi đó quá cao cấp, tôi không có khí thế để trấn áp được. Tiểu Ất thấy cô tự xỉu một vẻ thoải mái và ánh mắt cuột cường, như cô biết rõ đằng sau ánh mắt đó là gì. Tiểu Ất nỗ lực tung hô. Là bạn họ không có phúc phận. Tiếng đàn Tiểu Hạ của chúng ta đúng là nhân gian khó mà nghe được. Mạnh Hạ cười gật gật đầu. Tiêu Ất trở lại gian phòng, bên trong yên lặng vô cùng. Cô đứng ở trước khung cửa sổ cũ kỹ, sau sự muộn lát liền cầm điện thoại di động lên, ngón cái nhẹ nhàng chọn lấy một chuỗi số. Chờ đợi một chút, điện thoại bên kia đã được kết nối, truyền đến là một giọng nam hiền lành. Là tôi, Tiêu Ất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu tối, lồng đà lồng đốm những tia nắng rơi vãi chiếu vào phòng ngủ. Mạnh Hạ mở mắt thật to, trong mắt là sương mù sang mờ mịt. Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể tiết lộ tâm tình của mình. Mệt mỏi, chống cự và không ngừng tự trách. Nhạc Nhạc từ trong mơ bất an òa vài tiếng khóc. Mạnh Hạ đưa tay vỗ vỗ con gái. Đứa nhỏ này từ lúc mới sinh ra liền thiếu hụt cảm giác an toàn cực độ. Có một số việc bất luận Mạnh Hạ có cố gắng thế nào vẫn không thể đền bù được. Song hơi thở tràn ngập mùi sữa đã làm cho tâm tình của cô bình tĩnh hơn. Thật tốt vì cô có Nhạc Nhạc. Cô hé miệng cười một tiếng, nghe tới tối hôm qua trước khi đi ngủ đã nhận được điện thoại. Thật sự là liễu rủ hoa cười lại gặp được vận may. Cô được thuê. Dường như sau khi trở lại thành phố C, vận khí của cô cũng không tệ lắm. Thành phố C vài năm nay biến hóa rất lớn. Cô còn nhớ năm ấy rời đi, trước mặt vẫn là một khu dân cư lâu đời, mà nay đã trở thành thành thị kiểu mới. Bước vào đại sảnh, quản lý khách sạn nhìn thấy cô, thái độ nho nhã. Mạnh tiểu thư, hoan nghênh đến đây. Mạnh Hạ sợ sệt đi theo hắn vào bên trong. Hòa Áo là khách sạn cao cấp nhất của thành phố C. Khó trách được hôm đó có một cô gái ở học viện âm nhạc cũng tới nộp đơn. Mạnh Hạ giữa khắc này đột nhiên có cảm giác yên tâm. Đã bao nhiêu năm rồi không có cảm thấy. Nhà hàng, khách sạn theo phong cách phương Tây. Mạnh Hạ đứng ở một chỗ rẽ không đủ sáng. Ánh sáng màu sa cam ấm áp bao phủ lên người cô. Một khúc nhạc kết thúc, cô để đàn violon xuống. Tinh tế tường tận xem xét xung quanh. Ngón trỏ lướt qua dây đàn có vẻ khẩn trương. Lo lắng từng chút một. Từ từ lấp đầy trong lòng, ánh mắt hoang mang trong ngực buồn bực. Quản lý đi về phía cô, sắc mặt dò dự. Mạnh tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Mạnh Hải nhíu mi nhìn vào bộ sáng quản lý, trong lòng có dự cảm xấu. Một thoáng bước vào trong phòng bao, Mạnh Hải chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên là một khoảng trắng. Nhất thời chớp mắt hoảng thần, trong tim cô hoang mang đập mạnh vài cái. Hắn mặc bộ áo nhung màu đen, tùy ý ngồi đằng kia. Ánh mắt của hắn chuyển tới trên người cô, trong nháy mắt. Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy không có cách nào thích nghi được, tay căng thẳng nắm chặt đàn. Dịch Phong, muốn nghe khúc nhạc gì? Mặc dù không phải là nghệ sĩ nhưng nghe cũng êm tai. Bọn họ nói đến cô với thái độ thật tùy tiện. Mạnh Hạ nhếch miệng, trong lòng dấy lên một nụ cười khổ. Cũng chỉ là nhạc công tạm thời mà thôi, sợ là bọn họ không vừa mắt. Từ Dịch Phong vẫn duy trì tư thế như cũ, tay phải cầm điếu thuốc. Mạnh Hạ thả lỏng đầu óc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đang chợt lóe lên. Từ Dịch Phong hít một hơi thuốc, phun ra một vòng khói xinh đẹp, trầm trầm nói ra. Có sở trường là bản nhạc nào? Mạnh Hạ chăm chú nhìn môi của hắn động đậy, hiểu được lời nói, cô thoáng thất thần. Trong đầu đột nhớ đến khi còn bé xem phim, công tử Phong Lưu đi thanh lâu vui đùa, ngay đánh đàn, bên trái ôm, bên phải ấp. Hạ ánh mắt xuống cung kính hỏi. Ngài muốn nghe cái gì? Thanh âm của cô thật bình tĩnh, nghe không ra được tâm tình gì. Ngài. Từ Dịch Phong giãn chân mày ra mỉm cười, thất thần trong nước mắt. Người ở trước mắt cũng không phải là cố nhân. Mạnh Hạ nhìn vào hắn, ánh mắt là không lừa được người. Đây là khúc hát mà tôi thích nhất. Ngài nghe tôi đàn được không? Ngay vào lúc đó, ánh mắt của cô trong trẻo, vẻ mặt tha thiết. Cô bây giờ đã thay đổi, đôi mắt trong trẻo kia như đã bị phủ một tầng sương mù, trầm trầm yên lặng đứng ở đó. Từ Dịch Phong với gương mặt tuấn tú lạnh như băng ngắm nhìn cô. Tùy ý. Mạnh Hạ lén thở ra một hơi, nhếch miệng cười. Cô chọn một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net